Vợ à đừng nghĩ trốn thoát anh. Chương 656, 656, chương 657. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thành phố đó, người yêu đó, cô không nhớ hết. Chỉ có thể từ trong ký ức của mình đoán ra. Người đó, cô yêu sâu đậm sẽ không bao giờ quên được. Sẽ đau lòng lắm. Tuy nhiên, những điều này không cần phải nói với hai người xa lạ này. Để đối phó với một người phụ nữ như Cố Tiểu Mạch, Ngu Thâm có những mánh khóe riêng. Bên ngoài trời đã khuya và gió thổi lạnh. Ngu Thâm mặt không đổi sắc nhìn người phụ nữ trước mặt. Theo như cô nói thì cô đã tỉnh táo lại. Tôi cũng không thể thu nhận cô được. Chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi. Cô gái, cô có thể đi tiểu bất điểm có chút kinh ngạc mà nhìn lão đại. Lão đại quả nhiên nhãn tâm. Đối xử với một cô gái yếu ớt như vậy thì quá vô tình rồi. Huống hồ, cứu người phụ nữ này trên đường trở lại. Cô ấy chắc không có thân nhân ở Hải Thành. Cô ấy cũng không còn nơi nào để đi. Lão đại làm như vậy chẳng khác gì ngoài việc buộc người phụ nữ này phải chết. Cứu người theo kiểu như vậy chỉ bằng không cứu còn hơn. Không chờ Tiểu Bất Điểm lên tiếng, Cố Tiểu Mạch đã đảo mắt. Dầu dĩ nói, tôi, không đi, Ngu Thâm thích thú nhìn sang, và nói, ồ, có vẻ như muốn hỏi tại sao, Cố Tiểu Mạch mím môi, dù đã chuẩn bị tỉnh thần thì cô cũng sẽ không đặt mình vào tình huống nguy hiểm nữa. Đó là phản ứng có điều kiện của bản năng cơ thể. Anh đã cứu tôi, thì không thể không quản tôi, trầm mặc hồi lâu mới nói ra câu này. Ngu Thâm cười ồ, và hỏi. Thưa cô mang bộ dáng phòng bị chúng tôi. Nhưng chúng tôi không phải là nơi thu lưu người vô gia cư. Tôi chưa bao giờ biết cô và tôi không có nghĩa vụ phải giữ cô. Nếu không giữ lại tôi, sao anh lại cứu tôi? Tôi đã chịu nhiều thương. Tích như vậy, anh cũng có thể bỏ mặc tôi. Hì hì, người phụ nữ này thật nhanh mồm nhanh miệng. Ngu Thâm không nhịn được tranh luận với cô. Tôi đây không nuôi kẻ biếng nhác. Cô có lý do gì thuyết phục tôi thu giữ cô? Cô nói không nhớ bị thương ở nơi nào. Còn quên cả tên. Tên tôi là Cố Tiểu Mạch. Tôi 23 tuổi và tôi đã ở Anh được 5 năm. Nhìn thấy cô như vậy, thì giống như là người thần trí rõ ràng. Nói chuyện đâu ra đấy. Không có một chút bối rối. Ngu Thâm tiếp tục hỏi, đang trên đường bay đến anh thì sau đó rơi xuống biển. Tôi, anh được cứu thoát khỏi biển sao? Cố Tiểu Mạch vừa vặn rút lời, vừa nghi ngờ hỏi, cố gắng bù đắp từng chút một cho những nghi ngờ trong lòng. Cố Tiểu Mạch với đôi mắt to ướt át nhìn anh, Ngu Thâm vô tình và không có nhiều thương hại cho người khác. Lúc này, anh phải thừa nhận rằng mình cảm động trước đôi mắt của người phụ nữ này. Miễn cưỡng đối xử tốt với cô trong mùa đông lạnh giá này. Không vứt bỏ cô, Ngu Thâm rõ ràng cảm nhận được sự thương hại và đồng cảm trong lòng. Lại cảm động trước đôi mắt ướt đẫm thương tích của Cố Tiểu Mạch. Cảm giác kỳ lạ này đã nhiều năm không xuất hiện. Anh vẫn không biểu lộ cảm xúc. Chỉ lười biếng nhếch môi ngoài rồi bị chết cóng rất khổ. Nếu ngày mai cô nói cho tôi biết lý do ở lại, tôi sẽ giữ cô lại. Dù sao thì trong giọng điệu của anh ta cũng có sự thỏa hiệp. Cố Tiểu Mạch thầm thở phào nhẹ nhõm. Khi Ngu Thâm và Tiểu Bất Điểm chuẩn bị rời khỏi phòng, Cố Tiểu Mạch cũng im lặng nâng bước đi theo. Khi Cố Tiểu Mạch đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa, Ngu Thâm đã chặn lại, nói, tiễn đến đây thôi. Cố Tiểu Mạch thoáng qua một chút kinh ngạc, nói những lời vô lý nhất mà mặt không thay đổi. Thưa ngài, nếu tôi đã tỉnh, tôi nên trả lại căn phòng này và tôi cũng không cần tìm một căn phòng sang trọng như vậy. Cố Tiểu Mạch nói một nửa thì dừng lại. Ngu Thâm quay lại, giống như biết cô muốn nói gì. Anh cố tình trêu chọc. Căn phòng tệ nhất trong nhà tôi đây rồi. Cô muốn đi đâu nữa? Anh híp mắt hơi hơi gợn sóng. Nhàn nhạt nhìn cô. Cố Tiểu Mạch chun mũi lại. Biết người xa lạ này đang trêu chọc cô. Cuối cùng, Ngu Thâm ngừng nói giỡn. Hơi hơi đứng đản, đừng cảm thấy áy náy. Nếu tôi có thể cho phép cô sống ở chỗ này thì cô cứ yên tâm mà ở. Chẳng lẽ cô muốn ở chung với một đám người làm hay sao? Vâng, thưa ngài, tôi đã biết. Cố Tiểu Mạch nhanh chóng chém một nhát. Lập tức đóng cửa không chớp. Chặn Ngu Thâm và Tiểu Bất Điểm ở cửa. Sau khôi phục thời gian ở một mình, Cố Tiểu Mạch dựa lưng vào tấm cửa và trượt dài một cách vô thức cho đến khi cô ngồi xổm trên mặt đất. Cách chương.